Đao kiếm thần hoàng, chương 1498, hai cánh cửa ánh sáng cuối cùng, góc truyện audio.com, Đinh Hạo thậm chí đi vùng đất thú nhân tộc gặp tiểu vượn vương chiến thần của thú tộc, bây giờ gã đã là đại vượn vương, được gọi là chiến thần bất bại của thú tộc, sức chiến đấu số 1 trong thú tộc gần bằng tổ tiên xa xôi thời đại tiên cổ thú nhân tộc. Đương nhiên còn có Chu Cương Liệt quái than của chư nhân tộc, là một thiên kiêu trong thú nhân tộc. Nếu không phải Chu Cương Liệt hành động hoang đường, quá tùy tính thì danh tiếng không thấp hơn đại vượn vương là bao. Đinh Hạo đến khiến thú nhân tộc rất xem trọng, các tộc trưởng, tù trưởng đại bộ lạc đến chiêm ngưỡng phong độ đao cuồng kiếm si. Đại vượn vương, Chu Cương Liệt cùng Đinh Hạo uống say sưa. Năm xưa thế giới mới chưa thành hình, ba người từng giao tiếp nhưng không quá thân. Bây giờ đại thế thiên hạ nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra lờ mờ mê ly, Đinh Hạo, Chu Cương Liệt, đại vượn vương cường đại mới có tư cách ngồi cùng bàn nói về đại thế thiên địa. Tính cách đại vượn vương kiệt ngạo bất thuần, Chu Cương Liệt nhìn như tùy ý nhưng thật ra rất kiêu ngạo. Chỉ có cường giả tuyệt thế danh chấn thiên hạ như Đinh Hạo mới khiến tuyệt địa song kiêu của thú nhân tộc bỏ kiêu ngạo tự mình đón chào. Chu Cương Liệt tổ chức nghi thức hoan nghênh Đinh Hạo thật rình rang. Đinh Hạo giao đấu luận bàn với đại vượn vương, Chu Cương Liệt xác nhận võ đạo của nhau, đều có thu hoạch. Chuyện này tạo chấn động lớn toàn thế giới mới, xem như tiêu chí đại vượn vương, Chu Cương Liệt, Đinh Hạo đứng chung một chiến tuyến, đây là tín hiệu. Đặc biệt là sau lưng ba người có thế lực rất lớn. Đinh Hạo rời khỏi bộ lạc thú nhân tộc tiếp tục đi trong thiên hạ. Một năm sau, Đinh Hạo trở về tạo hóa sơn môn. Lần này Đinh Hạo hoàn toàn bế quan, thời gian trôi qua từng phút giây, mặt trời lặn rồi mọc. 10 năm qua nhanh, linh khí đại lục thế giới mới càng sung túc, thiên địa pháp tắc càng hoàn chỉnh, càng lúc càng nhiều cường giả thần cảnh thế hệ trẻ xuất hiện. Các tông môn lớn nhỏ như măng mọc sau mưa, dù là thần ân đại lục hay vô tận đại lục nghênh đón mùa xuân của võ đạo, thế lực các loại sinh linh của hai thế lực tăng vọt. Tạo hóa sơn môn, động phủ tiên nhạc, người Đinh Hạo phát ra 6 ánh sáng, chậm rãi nhấp nháy, sắc màu rực rỡ. Hơi thở Đinh Hạo lúc chìm lúc nổi như đang hít thở, 6 ánh sáng chậm rãi dung hợp vào nhau, đang kết nối cái gì? Nửa ngày sau Đinh Hạo chậm rãi mở mắt ra, 6 màu ánh sáng di chuyển biến thành 6 cánh cửa ánh sáng hiện ra sau lưng Đinh Hạo. Đinh Hạo trầm ngâm nói, rốt cuộc luân hồi thiên bàn không hoàn chỉnh kết nối, phải chăng điều này nghĩa là lục đạo luân hồi chưa hoàn toàn hồi phục? Mấy năm nay Đinh Hạo hết sức tế luyện thần khí luân hồi thiên bàn, ngày ngày ôn nhuận, dần ngộ ra pháp môn khống chế nó. Đinh Hạo cảm nhận được nhân khí hợp nhất có thể khống chế thần khí luân hồi thiên bàn kỳ dị. Bây giờ Đinh Hạo nương nhờ thần khí luân hồi thiên bàn có thể tùy ý ra vào địa ngục đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo. Trong địa ngục đạo, thập điện Diêm La đã có đông đủ, đều được chọn từ ngàn vạn quỷ hồn thi hồn có phúc báo sâu dày, công đức kiếp trước lớn nhất. Đinh Hạo kiểm tra từng người rồi mới sắc phong làm vua âm phủ. Sinh tử bộ của Tần Quảng Vương tưởng nhanh chóng hoàn thiện. Sông Vong Xuyên, Đường Hoàng Tuyền, Nghiệt Kính Đài, Mạnh Bà, các loại thần thoại địa ngục trong kiếp trước đều được. Góc truyện audio.com, Đinh Hạo kiến thiết, địa ngục đạo bây giờ dần phù hợp với âm phù trong tưởng tượng của Đinh Hạo. Điều duy nhất khiến Đinh Hạo thấy hơi thất vọng là đoạn ngắn ý thức Lâm Tín, Lý Tàn Dương lớn mạnh gấp vô số lần, gần như thể ý thức hoàn chỉnh nhưng không thể chủ động thức tỉnh. Hai ý thức như ngôi sao lớn lơ lửng trên bầu trời địa ngục đạo chiếu rọi tứ phương. Đinh Hạo đoán, có lẽ phải chờ đợi tiếp, trong ngạ quy đạo, nước biển âm dương không chỗ không ở dần rút đi, có một ít khu vực xuất hiện lục địa. Từ xưa đến nay nước được gọi là nguồn gốc vạn vật không phải không có đạo lý. Đinh Hạo phát hiện khu vực nước biển rút đi kỳ tích là một lúc sau phủ lên thảm thực vật, ngạ quỷ đạo bừng bừng sức sống, biến đổi to lớn. Trừ biển cả bị cốt thú, hải thú khổng lồ chiếm cứ ra, đất liền đủ cho các sinh linh sống. Đinh Hạo thử bỏ một số động vật mãnh thú bình thường vào trong, thấy chúng nó sống rất tốt, không chết. Nhưng chúng nó bị pháp tắc đói khát của ngạ quy đạo ảnh hưởng, ăn bao nhiêu đồ vật vẫn thấy bụng đói cồn cao. Dần dần chúng trở nên nóng nảy, có sức công kích, đánh mất lý trí. Đinh Hạo từng lặn vào biển ngạ quy đạo, phát hiện bên trong tồn tại dân bản xứ, dường như là cường giả trong đại uy đức quy may mắn sống sót từ đợt biến dị trước. Bọn họ sống trong kim tự tháp vàng, khoảng hơn vạn người, có chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt. 10 quỷ vương từng đánh nhau với Đinh Hạo thua vào tay hắn thì ngoan ngoãn hơn nhiều. Đinh Hạo không muốn can thiệp nhiều đến sự phát triển của dân bản xứ trong ngạ quỷ đạo nên mặc kệ. So sánh thù tu la đạo thay đổi nhiều nhất, nữ hài nhi đương đương qua nhiều năm đã lớn lên thành mỹ nữ tuyệt trần duyên dáng yêu kiều. Nàng được hồn phác 24 nữ nhân trong băng tâm ngọc bình chăm sóc, tu vi tăng tiến, thực lực tăng cao, hiểu lý do thiên địa này và lịch sử tu la đạo, biết truyền thuyết lục đạo. Đường Đường rất thích Đinh Hạo, dù biết rõ thân phận hai người nàng vẫn xem hắn là phụ thân. Bây giờ có thể xác nhận Đường Đường là hậu đại của Tu La. Đường Đường là Tu La nữ giới đặc biệt nhất được dựng dục trong biển máu mênh mông, cực kỳ xinh đẹp. Một nữ nhân trong băng tâm Ngọc Bình cho rằng Tu La đạo tự mình dựng dục ra nữ vương Tu La, là một vị Tu La thủy tổ. Nghĩa là Tu La đạo dần hồi phục lại sản sinh ra sinh mệnh. Đinh Hạo đồng tình suy đoán này. Tiếc rằng tiểu nữ vương Tu La Đường Đường không kế thừa ký ức huyết mạch của tộc Tu La, không thể nói rõ ràng trong thời đại dài dặc ấy trong Tu La đạo xảy ra chuyện gì. 24 kỳ nữ nhân trong băng tâm Ngọc Bình nương nhờ thiên địa pháp tắc lực lượng luân hồi kỳ lạ trong Tu La đạo dần thoát khỏi Ngọc Bình trói buộc có thể sinh hoạt trong thiên địa rộng lớn Tu La đạo. Đinh Hạo nói cho 24 kỳ nữ nhân trong băng tâm Ngọc Bình tình huống của Đinh Hồng Lệ. Các nữ nhân rất đau buồn. Đinh Hạo để lại ngọc thạch bản thể Đinh Hồng Lệ cho bọn họ, dặn các nàng giữ gìn cẩn thận. Đinh Hạo muốn nhờ thiên địa pháp tắc lực lượng luân hồi kỳ lạ trong Tu La đạo thử đánh thức Đinh Hồng Lệ. Vì Đinh Hạo phát hiện lực lượng trong Tu La đạo có ý nghĩa rất đặc biệt giúp hồi phục hồn thể nữ giới. Đinh Hạo gieo trồng hết Tu La kim quỳ trong Tu La đạo. Bây giờ Tu La đạo hòa bình không có chiến tranh, Tu La nam không xuất hiện. Đinh Hạo hy vọng sau này sẽ không có. Gocchuyenaudio.com chiến tranh nữa, những Tu La kim quỳ vĩnh viễn không cần dùng. Cách chương.